Chương 16, nước chảy thành sông. Có thể nhìn bằng mắt thường gặp thân thể của mình nội bộ, dạng này kinh lịch đối với Khương Vân tới nói tự nhiên cũng là khai thiên tích địa đầu một lần. Tại nhiều hứng thú đánh giá một phen về sau, hắn mới đem ánh mắt rời về phía 12 đầu kinh mạch. Thân thể nội bộ 12 đầu kinh mạch, đầu đuôi tương liên, liên thông đan điền, quán xuyên toàn bộ thân thể, hình thành một cái vòng đi vòng lại, như hoàn tự dương tuần hoàn. Bởi vậy tu đạo bước đầu tiên, liền là chỉ có thể là nhiều đả thông những kinh mạch này, từ đó để linh khí có thể thông qua kinh mạch không ngừng trong thân thể bộ lưu chuyển, cho đến sinh sôi không ngừng. Mà nhìn xem chính mình cái này 12 đầu kinh mạch, Khương Vân không nhịn được nao nao. Mặc dù hắn cũng không nhìn qua những người khác kinh mạch rốt cuộc là tình hình gì, nhưng là hắn lại có loại cảm giác mãnh liệt, kinh mạch của mình, so với người khác đến, hẳn là muốn thô lớn rất nhiều. Nhất là kia ba đầu đã đả thông kinh mạch, ẩn ẩn hiện lên trong suốt chi sắc, có thể thấy rõ ràng trong đó linh khí lăn lộn mãnh liệt, như là giang hà hội tụ. Cái này khiến trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến những trong năm này ra ra để cho mình ngâm vô số lần dược tám, chẳng lẽ, tại những dược liệu kia kích thích phía dưới, đem kinh mạch của ta một chút xíu làm lớn ra mà sau một khắc, làm Khương Vân ánh mắt chuyển qua kia chín đầu còn chưa đả thông kinh mạch thời điểm, trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt, chẳng những minh bạch ý nghĩ của mình không sai, cũng biết vì cái gì tốc độ tu luyện của mình nhanh như vậy nguyên nhân kia chín đầu kinh mạch bên trong, mặc dù đích thật là tràn đầy đủ loại hỗn độn tạp chất, nhưng là giống như nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện, trong đó lục đầu kinh mạch bên trong tạp chất đều là cực kỳ nhỏ bé, thậm chí tại tạp chất bên trong còn có cái này một tia linh khí phun trào như vậy cũng tốt so một đầu tiểu khê, giống như để vào một tảng đá lớn ở trong đó, liền sẽ triệt để ngăn cản suối nước chảy xuôi, mà nếu như là để vào đồng dạng thể tích mảnh đá vụn, như vậy có lẽ cũng sẽ ngăn cản suối nước chảy xuôi. Nhưng là tại cục đá trong khe hở, dòng nước vẫn như cũ có thể thông qua. Thậm chí giống như dòng nước hơi chảy xiết điểm, đều có thể đem những cục đá này vọt thẳng đi. Bây giờ Khương Vân kinh mạch liền như là tiểu khê, những cái kia nguyên vốn phải là cự thạch tạp chất, lại là đã hóa thành nhỏ vụn cục đá, chỉ cần linh khí tràn vào tốc độ nhanh một chút, liền có thể đem những cục đá này đơn giản lao ra. Đến lúc này, Khương Vân tự nhiên minh bạch, chính mình kinh mạch không giống bình thường cùng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tất cả đều là ra ra những năm này để cho mình ngâm dược tắm công lao. Mặc dù mình không thể tu luyện Khương Thôn công pháp, nhưng là ra ra lại vì chính mình ngày sau tu luyện, đã tận khả năng đánh tốt cơ sở. Những dược liệu kia dược tính, tích lũy tháng ngày phía dưới, chẳng những từ từ mở rộng lấy kinh mạch của mình, QNZ tại thay đổi một cách vô tri vô giác một chút xíu vỡ vụn trong kinh mạch của mình tạp chất. Dạng này chỉ cần vừa có linh khí tràn vào, liền sẽ nước chảy thành sông, thông suốt vô cùng. Đây mới là chính mình vì cái gì lúc trước có thể dùng phàm chiến tu, thân là phàm nhân lại có thể đánh bại dễ dàng Phong Vô Kỵ nguyên nhân một trong. Bởi vì chỉ cần mình nguyện ý, chỉ sợ ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền có thể trực tiếp nhảy lên đến thông mạch cửu trọng chi cảnh ra ra cho đến giờ phút này. Khương Vân mới xem như triệt để minh bạch ra ra dụng tâm lương khổ, tự nhiên QNZ kiên định hơn hắn phải sớm nhật tu luyện có thành tựu, hồi trở lại thập vạn mãng sơn mục tiêu. Yên lặng nhìn chằm chằm kia lục đường kinh mạch nhìn nửa ngày về sau, Khương Vân mới đem ánh mắt rời đến cuối cùng ba đường kinh mạch phía trên. Cái này ba đường kinh mạch bên trong tạp chất vẫn bày biện ra ngưng kết hình dạng, chỉ sợ cho dù là những dược liệu kia dược tính, cũng không có thể đem vỡ nát. Kỳ thật Khương Vân cũng không biết, dùng Khương Vạn Lý trên dược đạo tạo nghệ, muốn vỡ nát cái này ba đường kinh mạch bên trong tạp chất, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, bởi vì tu đạo vốn là hành vi nghịch thiên, lại thêm chín là số lớn nhất, cho nên tu đạo sở hữu cảnh giới, thông mạch cũng tốt, phúc địa cũng được, đều là dùng chín là cuối cùng, đây cũng là thiên đạo ngầm đồng ý phía dưới một cái giới hạn. Một khi vượt qua chín, liền là vi phạm, từ đó đưa tới thiên đạo trừng phạt, dù là liền Khương Vạn Lý QNZ không dám tùy tiện đánh vỡ, sở dĩ tại trợ giúp Khương Vân khơi thông kinh mạch thời điểm, cố ý tránh đi cái này ba đầu. Khương Vân thối lui ra khỏi nội thị, tìm một chút thanh thủy tắm một chút thân thể, không dám tiếp tục tu luyện, chỉ là chậm rãi vững chắc lấy cảnh giới của mình. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Bắc QNZ xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, đối hắn trên dưới một trận dò xét về sau, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Khương lão đệ, ngươi xem như để cho ta đại khai nhãn giới, mà lại cái này cũng chứng minh ta lúc trước là chính xác, kia cái gọi là sông Tam Quan. Căn bản chính là có hoa không quả. Không đợi Khương Vân mở miệng, Đông Phương Bắc lại là lời nói xoay chuyển, lại nói tiếp, bất quá, ở trên người của ngươi tất nhiên có bí mật gì, bằng không, kia. Bà cư A.A.I. bên trong biểu hiện, QNZ tuyệt đối sẽ không khác thường như vậy. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, mặc kệ ngươi có bí mật gì, ta Tàng Phong bốn người cũng sẽ không nghe ngóng, lại càng không có ngấp nghẽ chi tâm, chỉ là ra đến bên ngoài, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, đừng cho bí mật của ngươi bị người khác phát hiện. Mặc dù Khương Vân nhận là trên người mình, loại trừ kia 9 đường kinh mạch bí mật bên ngoài, sẽ không có gì hắn bí mật của hắn, nhưng cũng biết đây là Đông Phương Bắc một mảnh hảo tâm, sở dĩ QNZ không cưới thả, trịnh trọng gật đầu nói, đa tạ đại sư huynh dạy bảo, ta ghi nhớ tại tâm. Đông Phương Bắc khoát tay hào nói, dạy bảo có thế chưa nói tới vẻn vẹn nhắc nhở một chút mà thôi, đúng, Khương lão đệ, ngươi bây giờ đã thông mạch tam trọng, có thể tu luyện thuật pháp, có hay không nghĩ tới, tu luyện nào thuật pháp cái này. Khương Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, chỉ sợ còn được phiền phức đại sư huynh, đối thuật pháp ta QNZ đồng dạng nhất khiếu bất thông. Ha ha, không phiền phức, không phiền phức. Đông Phương Bắc trong mắt lập tức lần nữa toát ra ánh sáng đến, mười phần dứt khoát đặt mông liền ngồi vào Khương Vân trước mặt nói, dù sao cái này mấy ngày ngươi cũng cần vững chắc thoáng cái cảnh giới, không bằng thừa dịp cơ hội, ta tiểu cùng ngươi kỹ càng giảng giải thoáng cái liên quan tới thuật pháp phương diện tri thức. Thuật pháp bao hàm toàn diện, tự nhiên QNZ có đẳng cấp phân chia, cùng tu vi cũng là cùng một nhịp thở. Ta tiểu theo cơ bản nhất ngũ hành thuật pháp nói về đi lại là một ngày một đêm thời gian đi qua, tại Đông Phương Bắc lại một lần vẫn chưa thỏa mãn giảng giải về sau, Khương Vân QNZ rốt cục làm ra chính mình đối với thuật pháp lựa chọn hỏa hệ thuật pháp hỏa là một trong ngũ hành, mà lại tương đối dễ dàng trường khống, sở dĩ trên cơ bản cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ lựa chọn hàng đầu thuật pháp. Huống chi, thông qua Đông Phương Bắc giảng giải, Khương Vân cũng biết, hỏa hệ thuật pháp loại trừ công kích bên ngoài, cũng là luyện dược luyện khí các loại chờ nhất định có được. Mặc dù Khương Vân bây giờ đã có thể tu luyện, nhưng là 16 năm qua tại luyện dược bên trên cố gắng, hắn tự nhiên QNZ sẽ không hoang phế, sở dĩ lựa chọn hỏa hệ thuật pháp là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Mà loại trừ hỏa hệ thuật pháp bên ngoài, tại Đông Phương Bắc dưới đề nghị, Khương Vân còn lựa chọn kiếm thuật. Kiếm thuật, trên thực tế cũng là thuật pháp một loại, chỉ bất quá kiếm thuật cờ nở kiếm mới có thể thi triển, mà cổ xưa vãng kim đến, kiếm tu lực công kích QNZ được công nhận cường đại. Nhất là vấn đạo tông chủ phong đều là lấy kiếm tu chi đạo làm chủ, sở dĩ lựa chọn kiếm thuật, cũng là có lợi mà vô hại. Lúc đầu cái có trở thành ngoại môn đệ tử mới có thể đi trong tông tàng thư các tìm kiếm tương ứng thuật pháp, nhưng là không quan hệ, ta thay ngươi đi một chuyến đi vứt xuống câu nói này về sau. Đông Phương Bắc tiểu hào hứng rời đi, mà điều này cũng làm cho Khương Vân lần nữa sinh lòng cảm kích, càng thêm nhận định vị này mặc dù lải nhải, nhưng lại nhiệt tâm đại sư huynh. Đối với Đông Phương Bắc chủ động tiếp cận chính mình đồng thời nhiệt tình như vậy, Khương Vân không phải là không có cảnh giác hoài nghi tới, nhưng là không biết vì cái gì, Đông Phương Bắc trên thân có loại không hiểu thân cận cảm giác, lại thêm chính mình một nghèo hai trắng, trên thân thực tại không có cái gì có thể cung cấp mưu đồ đồ vật, sở dĩ Khương Vân mới lựa chọn tín nhiệm Đông Phương Bắc. Mà thông qua cái này ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc, Khương Vân QNZ càng thêm khẳng định tín nhiệm của mình không có sai. Đông Phương Bắc rất nhanh liền đi mà quay lại, ném cho Khương Vân một cái chữ vật giới chỉ. Người có linh khí cũng có thể mở ra chữ vật giới chỉ, mặc dù chiếc nhẫn kia bên trong không gian không lớn, nhưng là đầy đủ ngươi bây giờ dùng, trong giới chỉ có một bộ cấp độ nhập môn hỏa hệ thuật pháp cùng kiếm phổ, còn có một thanh phổ thông thiết kiếm. Mặt khác, liên quan tới thuật pháp tu luyện, ta tiểu không có cách nào chỉ điểm ngươi, bất quá ngươi nhị sư tỷ ngược lại là có chút tinh thông, giống như ngươi có thế để cho ngươi nhị sư tỷ vì ngươi chỉ điểm một chút, đầy đủ ngươi hưởng thụ vô tận.